Trị Hoan trọng nhạt, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu một đại sảnh dược phòng chờ đội ngũ so trường. Thời gian làm việc bệnh ho, N tăng gấp bội, chỉ là tự giúp mình trước phí cơ trước liền bài nổi lên trường long. Tùy ý đều là đen nghìn nghịt chen chúc đầu người. Trong đám người rất nhỏ hãn xú cùng bệnh viện nước sát trùng hương vị hỗn hợp hỗn loạn. Còn mang theo cổ nói không nên lời hơi thở, hướng mũi lại khó nghe. Kỷ Sầm An bắt lấy đã giao xong tiền đơn tử tễ đang đợi chờ khu. Thủ dược phòng kêu tên, bên cạnh A Sung dắt thượng Tiểu Vũ, không cho Tiểu Hài Nhi chạy loạn, thỉnh thoảng cùng nàng đáp lời, giảng đến buổi tối như thế nào an bài. Kỷ Sầm An thất thần, không sao nghe, lực chú ý phân tán, đang suy nghĩ chuyện gì. Thất thần, A Sung gọi nàng hai hạ, nhỏ giọng hô, Giang Sán. Kỷ Sầm An một hồi lâu mới liễm khởi tâm thần, chỉ độn phát hiện đây là ở kêu chính mình. Nàng quay đầu nhìn nhìn, tưởng kêu tên đến các nàng. Theo tiếng nói, lập tức đi, A Sung giữ chặt người, nói, không phải lấy dược, còn chưa tới chúng ta. Ta hỏi ngươi cơm chiều muốn ăn cái gì, cơm hộp vẫn là xào rau. Hoặc là điểm khác, Kỷ Sầm An đối đồ ăn không bắt bẻ, đều có thể, các ngươi quyết định là được. Kia ăn xào rau, đợi chút ta tới cửa tiệm ăn mua. Ngươi cầm dược liền trước mang theo Tiểu Vũ đi lên. A Sung nói, lại hỏi muốn ăn loại nào thịt, uống không uống canh, đem Kỷ Sầm An đương khách nhân đối đãi. Niệm nàng đặc biệt lại đây hỗ trợ, ngượng ngùng tùy tiện chậm trễ. Kỷ Sầm An không gì ý kiến. Báo hai cơm nhà danh, giá cả đều không quý cái loại này. A Sung ghi nhớ, trong chốc lát bàn lại cập nàng khí sắc có điểm tiều tụy, nhìn giống như là mệt, hỏi có phải hay không trực đêm ban quá vất vả không nghỉ ngơi tốt, không thích ứng tiệm nét công tác cường độ. Đảo không đem này cùng cửa thang máy sự liên hệ lên, chỉ là cảm giác Kỷ Sầm An xuống lầu trước đều không phải như vậy, hiện tại nhìn có chút mỏi mệt. Mặc danh liền lược hiện suy sút vô thần. Kỷ Sầm An lắc đầu, qua loa lấy lệ nói, không, có thể là đi ra ngoài phơi một vòng, bên ngoài quá nhiệt, này thái dương là rất đại. Hôm nay 38, A Sung nói, bài hơn 20 phút đội mới vào tay dược. Sau đó là Kỷ Sầm An ôm hài tử lên lầu đến trong phòng bệnh. A Sung một mình đi ra ngoài mua đồ ăn lại xách trở về. Khu nằm viện bên này một gian phòng bệnh 4 chương giường ngủ. Tam chương trên giường đều là người. A Sung lão mẹ ở kế cửa sổ vị trí thượng. Kỷ Sầm An đi vào hộ sĩ liền tới rồi. Đến nơi này đổi truyền dịch bình, cũng công đạo người nhà đợi chút phải làm này đó sự. Kỷ Sầm An từng cái làm theo. Vãn một chút lại đến hộ sĩ chạm chạy tranh. Tuy ở vào cùng đống nằm viện lâu, nhưng kế tiếp không lại phát sinh cùng loại tương ngộ. Một phương ở bình thường phòng bệnh, một phương là cao cấp phòng xếp phòng bệnh. Hai bên không ở vào tương đồng tầng lầu, trung gian kém ra một mảng lớn, lại gặp phải khả năng tính rất nhỏ. Vội xong sở hữu yêu cầu làm, Kỷ Sầm An đến lối đi nhỏ cuối cửa thang lầu đứng một lát, đơn độc đợi. Không nghĩ bị A Sung lão mẹ hỏi đông hỏi tây, lão nhân ra quan tâm quá thừa, đều khó chịu đến hữu khí vô lực nằm trên giường bệnh. Lại vẫn là niệm người trẻ tuổi bận rộn, luôn là hồ đồ mà lặp lại lải nhải. Kỷ Sầm An chống đỡ không được, vì thế ly xa chút, an ủi không tới lão nhân ra. Cũng là đồ thanh tịnh không muốn nghe rong dài, ở cửa thang lầu đãi hơn 10 phút lại đi vòng vèo, đi vào trong phòng bệnh, oa oa mặt đã tới. Tiểu tử này cũng là đến nơi này hỗ trợ. 8 giờ sau A Sung muốn tới quán bar đi làm, phỏng chừng tam điểm mới có thể lại đây. Trong lúc đến dựa oa oa mặt thủ lão mẹ cùng Tiểu Vũ, oa oa mặt cùng mặt khác đồng sự thay ca, đổi thành ngày mai sớm ban. Nhàn rỗi thời gian tương đối tự do, có khác người tiếp nhận, Kỷ Sầm An là có thể đi rồi. Có thể về trước thuê nhà nghỉ một chút, đến giờ lại công tác. Trước mắt mới 7 giờ nhiều, ly vãn ban bắt đầu còn sớm. Kỷ Sầm An không lưu lại, Uyển chuyển từ chối A Sung làm cùng nhau ngồi giao thông công cộng trở về mời. Cũng không tính toán hồi hẻm đồng tử. Nàng đến khu nằm viện phía dưới công viên trường ghế ngồi cá biệt giờ. Sấn mặt trời xuống núi hóng gió. Thấu một chút khí. Cả ngày một mình oa ở hẹp hòi giam cầm trong phòng cũng nhàm chán. Thích hợp hô hấp mới mẻ không khí cũng là loại thả lỏng phương thức. Không đến mức như vậy áp lực. Hoàng hôn thời khắc nhiệt độ không khí như cụ nóng bức. Công viên người đi đường thưa thớt. Ánh mắt có thể đạt được chỗ cơ bản đều là xanh mượt tươi tốt cỏ cây. Bốn phía yên lặng vui mừng. Kỷ Sầm An chậm chạp không đứng dậy. Ngồi xuống tựa như mọc rễ chát trên mặt đất. Nhàn tản mà một chỗ. Không xem di động cũng không làm mặt khác sự tống cổ thời gian. Chịu được tính tình. Sắc trời dần dần tăng thêm. Nồng đậm cho đen phủ qua lượng bạch. Chồng chất đám mây giấu tung tích. Tinh nguyệt cũng chưa đúng hạn xuất hiện. Đêm nay trống rỗng. Bầu trời cái gì đều không có. Chỉ còn lại một mảnh thuần hắc. Quanh thân đèn đường một chản tiếp một chản sáng lên. Phụ cận càng thêm an bình. Còn có mấy chục phút chính là đi làm thời gian. Kỷ Sầm An lấy ra di động xem xét mắt. Lúc này mới không chậm không khẩn kinh duyên đường nhỏ đi ra ngoài. Đi đến bên ngoài. Bệnh viện ly tiệm nét chỉ có 1-2 cây xa. Có thể đi bộ qua đi. Nàng đi xuống lôi kéo vành nón. Theo đại lộ đi. Xuyên qua 2 cái đèn xanh đèn đỏ. Đi xong một cái tương đương lớn lên thẳng hành đạo. Chuyển ra ngã rẽ lại đi một đoạn đường chính là tiệm nét cửa. Một chiếc không chớp mắt màu xám Honda Accord cũng vào lúc này khai đi lên. Tốc độ xe thập phần thong thả. Vững chắc mà theo ở phía sau. Kia xe không vội mà lên đường. Không tăng thêm che giấu. Chính đại quang minh mà theo dõi Kỷ Sầm An. Không sợ bị phát hiện. Kỷ Sầm An từ trước đoạn đường liền đã nhận ra Honda xe tồn tại. Không cần xem đều rõ ràng bên trong tài chính là ai. Nàng rất trầm ổn. Từ đầu đến cuối đều tùy ý đối phương đi theo. Không can thiệp ngăn trở. Thực tùy ý, hoàn toàn không lo lắng. Người cùng xe đều được đến che lấp yên lặng lộ hạ. Honda xe rốt cuộc dừng lại. Buông cửa sổ xe. Triệu Khải Hoành một lộ diện liền lễ phép mà kêu nàng. Giang Sán tiểu thư. Xe ghế sau vị kia tắc không nhúc nhích. Bình thản chấn định ẩn ở cửa sổ xe che đậy nội. Kỷ Sầm An nghỉ chân. Làm bộ không rõ. Triệu tiên sinh. GT. Triệu Khải Hoành nhất quán nhân tinh. Không đề cập tới hơn phân nửa đêm theo dõi việc này. Chỉ nói. Này đều có thể gặp được ngươi. Vừa vặn. Lại là ôn tồn hỏi. Đi chỗ nào? Muốn tái ngươi đoạn đường sao? Khẳng định muốn. Dò hỏi bất quá là cho dưới bậc thang. Không đem trường hợp làm đến như vậy cứng đờ. Lên xe cùng không là cần thiết. Rốt cuộc đều theo một đường. Liền tính hiện tại cự tuyệt. Trễ chút cũng chạy không thoát. Nói thanh tạ. Kỷ Sầm An mở cửa xe đi lên. Thẳng ngồi ở dãy ghế sau vị trí thượng. Dựa gần bên trong người nọ. Triệu Khải Hoành tiếp tục phát động xe. Không hỏi mục đích địa ở đâu phương. Chờ nàng vừa lên tới liền đem xe khai hướng càng vì ẩn nấp một khác con phố. Đưa các nàng đến nơi xa bên ngoài bãi đỗ xe. Sau đó tự giác xuống xe trông chừng. Ly đến thật xa không quấy dày. Đem địa phương đều để lại cho 2 người. Bên trong xe đèn cũng đóng. Trừ bỏ nàng 2. Toàn bộ chính là an tĩnh bịt kín không gian. Honda trong xe không đủ to rộng. 2 chân dài vóc dáng cao ngồi ở cùng nhau. Hơi chút động 2 hạ đều sẽ không cẩn thận liền đụng tới đối phương đầu gối. Hoặc là khác bộ vị. Kỷ Sầm An nghiêng người nhìn sang. Nhìn về phía đã thay đổi thân váy trang nam già. Vẫn là nam già trước mở miệng. Giống như lơ đãng nhẹ giọng nói. Giang tiểu thư đêm nay khó được ra tới một chuyến. Rất ít nhìn thấy ngươi. Vẫn thường xa cách thái độ. So với buổi chiều đối tử hành giản bọn họ sai giờ không ít. Không hỏi đây là muốn làm cái gì. Kỷ Sầm An nói. Hôm nay có chút việc. Nam già hỏi. Ai sinh bệnh? Kỷ Sầm An môi khẽ nhếch hợp. Rốt cuộc vẫn là đúng sự thật báo cho. Bằng hữu mẫu thân. Lại đây giúp một chút. Nam già thẳng tắp nói. Vậy các ngươi rất thục. Quan hệ cũng không tệ lắm. Chưa đề cập A Sung tên. Nhưng chỉ hướng tính rõ ràng. Nhẹ nhàng bâng quơ một câu. Cũng không quá thâm hàm nghĩa. Vẻn vẹn nói. Làm như tùy tâm cảm khái. Lại không giống như là. Nghe không ra đây là ý gì. Nắm lấy không ra đối phương. Kỷ Sầm An mí mắt thượng nâng chút. Thẳng nhìn chằm chằm một bên thân ảnh. Trong chốc lát. Nàng run rẩy lông mi. Trái lại hỏi. Người đâu? Đi bệnh viện tìm ai? Nam già lại không muốn báo cho. Bồi Từ giáo thụ đi thăm thân thích. Kỷ Sầm An nói. Suy đoán chung có chứa hai phân xác định. Đã là rõ ràng bọn họ giao tế lui tới phương thức. Mỗi lần chỉ cần Nam già cùng Từ Hành Giản ở cùng cái địa phương hiện thân. Nhất định là vì một khối làm cái gì. Đại đa số thời điểm đều là gặp mặt gia trưởng hoặc cái nào trưởng bối linh tinh. Nam gia cùng Từ gia là bạn tri kỷ. Hai bên sớm đã cầm nữ buộc chặt căng một đôi. Vui tác hợp này hai thanh mai trúc mã. Cam chịu hai nhà sớm hay muộn sẽ là một nhà. Cho nên rất nhiều sự đều là kêu lên bọn họ cùng nhau. Nay buổi chiều Nam gia tiểu cô cũng ở. 8-9-0-10 là như thế này. Hướng chút năm như vậy sự thường xuyên phát sinh. Kỷ Sầm An lại không phải chưa thấy qua. Nam già không thừa nhận. Khá vậy không phủ nhận. Trong xe hôn trầm trầm. Tầm mắt không rõ ràng. Từng người đều nhìn không thấy đối phương trên mặt biểu tình. Gặp mặt liền đông cứng mà liêu vài câu. Lang thang không có mục tiêu. Phảng phất đều không thèm để ý. Nam già không nghĩ giảng đến chính mình. Ngược lại đem đề tài rời đi. Ngày mai còn muốn đi. Kỷ Sầm An không lên tiếng. Nghe ra nàng cảm xúc có điểm kỳ quái. Tránh mà không nói những cái đó. Bản thân cũng không phải mấu chốt. Liêu cái này là thật không cần thiết. Nhưng như vậy che lấp diễn xuất thoạt nhìn lại có vẻ mờ ám không rõ. Đột nhiên như là cố tình tránh đi. Ở bảo hộ A Sung bọn họ. Ngăn đón không cho người ngoài tiếp cận. Kỷ Sầm An có từng như vậy che chở người bên cạnh. Này vẫn là đầu một hồi, độc nhất vô nhị đãi ngộ, cũng liền kia đối nương hai có, phá lệ đặc thù, nam già đào bất trí khí, đã là dự đoán được nàng sẽ là như vậy bộ dáng. Quá một lát liền không hỏi, không khí đình trệ, hai bên vô duyên vô cớ liền ở rằng co, ai đều không lùi bước, Kỷ Sầm An cảm giác tới rồi nam già biến hóa, phát hiện đối phương bỗng nhiên liền lạnh xuống dưới. Nhưng làm không được ứng đối. Cũng không tưởng giải thích. Nam già hòa hoãn. Trắng nõn bàn tay lại đây chút. Sờ hướng Kỷ Sầm An mặt. Vỗ về nàng hình dáng dùng lòng bàn tay vuốt ve. Xòa ấn hai hạ. Thấp thấp nói. Ngươi thực để ý nàng. Kỷ Sầm An không phản kháng. Ngoài miệng nói. Không có. Lời này liền giả. Vừa nghe chính là có lệ. Không phù hợp nàng bản tính. Phủ định đến nhanh như vậy, sợ sẽ thế nào dường như, nghe lại như là một loại khẳng định, nếu thật sự không để bụng, Kỷ Sầm An đêm nay cũng sẽ không lại đây, càng sẽ không nói dối, nam già không lộ thanh sắc, vẫn là vuốt nàng, đầu ngón tay ở này khóe miệng hoa động, như có như không mà từ môi nàng xẹt qua, chạm đến nàng độ ấm, phải không, nam già ôn thanh nói. Không bao lâu lại vỗ hướng nàng cổ. Kỷ Sầm An tùy theo động hạ yết hầu. Khắc chế không được phản xạ có điều kiện tính đáp lại. Không cần tâm. Cảm nhận được nàng biến hóa. Nam già hảo sau một lúc lâu mới nắm nàng cầm. Cường thế vặn hướng phía chính mình. Lại hướng lên trên nâng nâng. Nàng thực thuận theo. Vẫn luôn đều thừa nhận. Nam già khuynh gần lại đây. Ly nàng chỉ có gang tấc xa. Đem thiển nhiệt hơi thở đều dừng ở trên mặt nàng. Kỷ Sầm An không trốn. Không đẩy ra đối phương. Ngay sau đó. Mềm mại ướt át rơi xuống. Phúc ở khóe miệng nàng. Nam già ăn đi lên. Trên môi đau đớn cảm làm Kỷ Sầm An không khỏe. Một tia mùi máu tê chảy ra. Nàng buộc chặt thon dài ngón tay. Không tự kìm hãm được bắt lấy dưới thân đệm. Dùng sức nhéo. Thật lâu đều không buông ra. Lưỡng đạo thân ảnh dựa sát vào nhau. Thân mật mà lưu luyến. Đường cái thượng yên tĩnh. Đen nhánh bóng đêm thành không hòa tan được nùng mặc. Che giấu hết thảy động tĩnh. cách chương.